Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, thứ 130 chương ly khai Thiền Tông, ngay cả Tiểu Bạch cũng không biết nàng là chuyện gì xảy ra. Vân Sợ ở trong lòng làm xấu nhất tính toán, mà cái kỷ nàng không phải là xuyên Việt một chút, liền biến thành người cách phân liệt, có hai mặt đi, thường xuyên nghe người ta nói. Đương nhân ngủ say thời gian, hoặc là ở vô ý thời gian, hội chạy ra một người khác cách đến chiếm cứ thân thể. Vân Sơ nghĩ, có lẽ nàng cũng là như thế này, bởi vậy đáy lòng chỗ sâu còn ẩn giấu suy nghĩ muốn giết Mạc Vũ Huyên Tâm. Cho nên ở nàng ngủ thời gian, một người khác cách liền chạy ra khỏi đến nghĩ muốn giết người. Bị nàng một cước đạp được thật xa yêu nghiệt lại phiêu về. Vân Sơ lo lắng nàng lại nói lung tung nói, một phen tương yêu nghiệt ôm lấy, quay đầu nói với Khúc Hoài Thương, cái kia, Tiểu Bạch, tối nay cảm ơn ngươi a, này yêu nghiệt ta liền trước mang đi, ngày mai lại nhượng hắn qua đây nghe ngươi tụng kinh, a bất, là học tập gào khóc ngao, ra còn chưa nói hết đâu, ra hoàn hảo nhiều muốn nói với Tiểu nói vô ích đâu. Tiểu Vân Vân ngươi mau buông. Yêu nghiệt phấn khởi ngọ ngoại, bớt nói nhảm cho ta nhờ. Vân Sơ hừ lạnh, bất cho yêu nghiệt cơ hội cự tuyệt, nâng lên nhân liền chạy, một người nhất hoa nhất thú bóng dáng dần dần đi xa. Dưới ánh trăng, Khúc Hoài Thương ngồi ở bạch ngọc trước bàn, nhẹ chén rót trà, như ngọc bàn tay cầm ấm trà ngã rất lâu, lại không có một giọt nước trà rơi vào trong chén, hắn dường như cũng không có phát hiện. Chỉ là duy trì cái kia động tác, không nhúc nhích, nửa ngày, trước mặt phương bóng dáng cuối cùng tan biến trong bóng đêm lúc. Hắn hơi thấp cúi đầu, liếc mắt nhìn sớm đã không ấm trà cùng nhẹ chén, sau đó vi không thể nghe thấy than nhẹ một tiếng, trong đầu, lờ mờ truyền đến xa xôi, lại tự chôn giấu ở trong trí nhớ lời nói. Phật Liên Ma tính tràn, một khi xuất thế, chắc chắn họa loạn muôn dân. Thả ghi nhớ kỹ phải ở Phật Liên chưa thành hình lúc Tương Kỳ giết chết. Thiên hạ có thể an ninh, người trong thiên hạ mệnh là mệnh, mạng của ta cũng là mệnh, nếu như ngay cả mình cũng bảo hộ không được, thế nào bảo hộ thiên hạ? Khúc Hoài Thương có khi hội nghĩ không ra, vì sao hắn hội chống lại sư phụ lời, không chỉ không có ở Phật Liên vừa ra thế thời gian, liền đem kỳ hủy diệt, ngược lại là lựa chọn một con đường khác. Tính toán độ hóa bọn họ đâu? Có lẽ là lần đầu tiên có người dùng như thế ngữ khí. Cùng như thế ánh mắt nói với hắn, nàng chỉ nghĩ bảo hộ chính nàng đi. Hắn nghĩ, Khúc Hoài Thương lung lay hoảng trong tay nhẹ chén, tương không dụng ấm trà thả lại bạch ngọc trên bàn. Lại lần nữa than nhẹ một tiếng. Những ngày kế tiếp, Vân Sơ không dám lại làm cho mình đuổi kịp thứ như nhau thái mệt mỏi. Nàng chậm lại tốc độ tu luyện, cũng không lại đem tinh thần của mình lực hoàn toàn tiêu hao tận không. Nhưng mà thứ hai buổi tối, nàng lại lần nữa xuất hiện ở Mạc Vũ Huyên gian phòng. Đương nàng kinh lúc tỉnh lại, Thiền Tông đệ tử một cái phẫn nộ nhìn chằm chằm nàng. Còn kém không ngựa thượng tướng nàng trói đưa đi phạt đường. Nếu như không phải Khúc Hoài Thương đúng lúc xuất hiện, đem nàng lĩnh đi lời. Thứ ba buổi tối, Vân Sơ không dám thế nào ngủ say, thỉnh thoảng mị một chút mắt, lại bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, rất sợ chính mình nhất ngủ, lại không hiểu ra sao cả chạy đi giết Mạc Vũ Huyên. Thế nhưng, nàng chẳng qua là mới tiểu mị một chút, chờ nàng tỉnh lại nữa thời gian, lại phát hiện mình tới Mạc Vũ Huyên gian phòng, còn lần này Mạc Vũ Huyên dường như sớm có chuẩn bị. Vân Sơ nhất đến, lập tức đi ngay thông báo tuần tra đệ tử, liên tục mấy buổi tối xuất hiện ở nội đường đệ tử trong phòng hành hung. Cho dù là Vân Sơ trên đỉnh đầu có Khúc Hoài Thương nâng đỡ, cũng không thể nào nói nổi, huống chi, mỗi lần cũng còn là ở trước mắt bao người, nhân chứng vật chứng đều ở dưới tình huống, yêu nghiệt lo lắng sợ sệt nhìn nàng, Tiểu Vân Vân, người lúc nào được này mộng du. Thế nào càng lúc càng nghiêm trọng, Vân Sơ đau đầu che đầu, đừng hỏi ta còn tưởng rằng nhân cách của mình phân liệt đâu, PS. Cuối cùng ở tam điểm trước viết ra, gần nhất tạp văn, đi làm sự tình lại đặc biệt nhiều, luôn tăng ca, lệ chạy, đã liên tục một tháng nửa đêm 2-3 điểm ngủ, nhẹ nhàng sẽ không chết sớm đi. Nữ chủ muốn ly khai Thiền Tông, đương nhiên, ly khai Thiền Tông sau, từ đó trời cao biển rộng lạp. Hết chương.